Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, lời cuối sách chi 7 lục gia truyền thuyết. KTV trong phòng tiếng ca vẫn còn tiếp tục, hai cái diễn viên rất biết sinh động bầu không khí, ngẫu nhiên còn chạy tới cho Tống Cảnh Hành mời rượu, Tống Cảnh Hành trọn vẹn soát hơn mấy chục vạn nguyên hỏa tiễn. Rốt cục dừng lại yên lặng nhìn người chơi game, VR game giả lập rất nhiều, ngoại trừ thần kiếm Internet đại đào sát, Tencent, Riot, LOL, còn có võng dịch, mộng huyễn Tây Du VR. Tất cả đều thuộc về hâm lại chi tác, mặt khác thì phần lớn là thuần đại diện VR game online. Cùng số lượng không ít máy rời VR trò chơi. Người không muốn khoa tay múa chân chơi game cũng được, có thể thông qua VR khống chế tay cầm đến thực hiện. Nhưng vậy thì lộ ra quá lâu. Hiện tại chủ lưu là kính mắt, đai lưng, thủ sáo, giày, VR 4 kiện bộ toàn mua đủ ít nhất phải hoa 4-5 vạn nguyên. VR trò chơi trung cực mộng tưởng là thuần sóng điện não khống chế. Nhưng ở năm 2024 còn không cách nào thực hiện. Bởi vì BCI, sóng điện não không chế trang bị, có một vấn đề gấp đón đỡ giải quyết. Đó chính là nhận biết quá tải. Tỉ như ngươi đang chơi trò chơi thời điểm, sẽ có đủ loại suy nghĩ. BCI tại tiếp thu sóng điện não lúc, rất khó đem dư thừa tin tức loại bỏ sạch sẽ. Từ đó làm cho xuất hiện một ít sai lầm thao tác. Thế là liền có thủ sáo, giày cùng đai lưng đám phụ trợ thiết bị, phối hợp sửa đổi đối sóng điện não tinh chuẩn tiếp thu. Đồng thời còn có thể tăng cường trò chơi đại nhập cảm. Tỉ như VR phụ trợ khống chế thủ sáo, liền có vi hình điện cơ mô phỏng chân thực xúc cảm. Để người cảm giác mình thật tại huy kiếm hoặc là nổ súng. Những này phụ trợ trang bị cùng máy tính con chuột, độ nhạy có thể tự do điều tiết, cao thủ chân chính, có thể điều thành siêu cao độ nhạy, lại phối hợp phi thường tập trung ý niệm, lấy nhỏ nhất biên độ động tác, tiến hành nhanh chóng nhất tinh chuẩn thao tác, thậm chí nằm ở trên giường đều có thể đánh xong nguyên một cục trò chơi. Tương tự đồ chơi, sớm đã dùng cho các quốc gia quân đội trong khi huấn luyện. Bất quá huấn luyện quân sự là 100% mô phỏng hiện thực thiết bị. Không thể tùy ý điều chỉnh độ nhạy. BCI hữu dụng hơn là tại chữa bệnh lĩnh vực. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, gãy tay gãy chân cũng không có gì. Lắp cho ngươi mô phỏng sinh vật tay chân giả. Thông qua sóng điện não cùng phụ trợ thiết bị tiến hành khống chế. Chạy tốc độ so người bình thường còn nhanh hơn. Cái đồ chơi này so trò chơi thiết bị quý hơn, mà lại ngày thường bảo nuôi cũng không rẻ. Tạm thời còn chỉ thuộc về các phú hào tin mừng. Một mực mộng tưởng làm người máy quách binh, mấy năm này đã không thế nào quản máy bay không người lái nghiệp vụ. Hắn cùng Đinh Minh vị kia nhà sinh vật học lão bà, cùng một chỗ gây dựng mô phỏng sinh vật người máy công ty. Chủ yếu nghiệp vụ chính là cho người tàn tật làm BCI tay chân giả, đồng thời cũng làm chữa bệnh phụ trợ BCI thiết bị, cùng công nghiệp phụ trợ BCI thiết bị. Mặt khác, một ít cần cực kỳ tinh tế thao tác khoa học thí nghiệm, cũng có thể dùng bọn hắn thiết bị tiến hành phụ trợ làm việc. Thuận tiện nhắc lên, nhà này mô phỏng sinh vật người máy công ty lâu dài hao tổn. Bởi vì nghiên cứu phát minh tài chính xa xa cao hơn thương nghiệp lợi nhuận. Cũng may lĩnh vực này bị vốn liếng thanh lãi. Vô số đầu tư mạo hiểm quỹ ngân sách xếp hàng đi đến nện tiền. Chỉ cần tùy tiện ra một cái ưu tú thành quả, người đầu tư chuyển tay bán đi liền có thể kiếm một món hời. Dưới mắt công ty đã tiến hành vòng thứ tư đầu tư bỏ vốn. Mặc dù từ đầu đến cuối ở vào hao tổn trạng thái, nhưng trước ba vòng người đầu tư đã có không ít kiếm lật ra thành công rời sân. Trước đây ít năm Trung Mỹ mậu dịch chiến, thúc đẩy đại lượng người Hoa nhà khoa học về nước, thậm chí một chút thuộc về 3-4 thay mặt di dân Hoa Kiều nhà khoa học. đều bởi vì gặp các loại không hiểu thấu kỳ thị. Lựa chọn thông qua ngàn người kế hoạch, trăm người kế hoạch đến Trung Quốc công việc. Thì lấy đi năm qua nói, trong vòng một năm phát hơn 3.000 tấm thẻ xanh, cơ hồ là 10 năm trước cấp cho lượng gấp 2 có thừa. Những này từ hải ngoại về nước nhà khoa học, cùng bản thổ bồi dưỡng nhà khoa học, thậm chí tạo thành mỗ chút lôi cuốn lĩnh vực nhân tài quá thừa. Trung ương không thể không văn bản rõ ràng hạ lệnh, tăng cường đối địa phương, trăm người kế hoạch, giám thị phê duyệt. Phòng ngừa các nơi các cơ cấu tại lôi cuốn nghiên cứu khoa học lĩnh vực lặp lại tính đầu nhập. Liền lấy quang khắc cơ tới nói, bởi vì một mực thuộc về người trong nước thống khổ, trở thành địa phương, trăm người kế hoạch, lôi cuốn hạng mục. Không quan tâm thương nghiệp lợi nhuận, chỉ truy cầu chính trị hồi báo, cơ hồ hàng năm đều có mới thành quả sinh ra. Ngoại trừ cực tử ngoại quang khắc cơ mấu chốt nguyên linh kiện chủ chốt. Cái khác quang khắc cơ nguyên linh kiện chủ chốt, cơ bản đều đã thực hiện hàng nội địa hóa. Cái này dẫn đến kết quả gì đâu? Phổ thông quang khắc cơ cấp tốc ngã thành cải trắng giá. Mà cực tử ngoại quang khắc cơ trực tiếp đối Trung Quốc cấm bán. Lý do là có quân sự công dụng. Cho tới bây giờ, Trung Quốc đại lục cũng liền trung tâm quốc tế có một đài cực tử ngoại quang khắc cơ. Năm 2019 giao phó tiền đặt cọc, đẩy trọn vẹn 3 năm đội, cho đến năm 2022 mới thành công đến hàng. Trong lúc đó kém chút bởi vì nước Mỹ can thiệp mà giao dịch hết hiệu lực. Máy móc vận đến trên nửa đường liền bị chính thức xếp vào cấm vận danh sách. Trung Quốc một mực ý đồ lách qua cực tử ngoại quang khắc cơ. Năm 2018 liền xuất hiện siêu phân biệt quang khắc cơ. Nhưng cái đồ chơi này rõ ràng đi chệch, tạm thời không cách nào dùng cho chip công nghiệp hóa chế tạo. Ngược lại tại 5 giờ dây anten, sợi quang học đám lĩnh vực đại hành kỳ đạo, trực tiếp đem truyền thống e-beam quang khắc cơ cho đào thải. Cho dù không thể dùng để chế tạo chip, tại siêu phân biệt quang khắc cơ vừa mới thông qua nghiệm thu, còn không có thực hiện thương nghiệp công dụng thời điểm, quốc gia phương Tây đều vội vàng lấy chạy tới làm người buồn nôn đối Trung Quốc cấm bán e-beam quang khắc nhựa cây, dẫn đến siêu phân biệt quang khắc cơ khuyết thiếu thí nghiệm vật liệu. Trung Quốc không thể không lựa chọn tự mình khai phát quang khắc nhựa cây. Cũng may, Hà Lan lão kỹ thuật cũng đã lâm vào bình cảnh, cực tử ngoại quang khắc cơ phát triển dừng lại nhiều năm. Từ năm 2017 NXE3400B về sau, sớm định ra tại năm 2024 ra mắt một đời mới cực tử ngoại quang khắc cơ. Hiện tại tin tức hoàn toàn không có, có thể là muốn nhảy phiếu, cần mới công nghệ. Mới lý niệm mới có thể thực hiện bay vọt. Cái này để lại cho Trung Quốc tiếp tục chạy bộ vượt qua thời gian. Đại khái đến 12 giờ tối tả hữu, Tống Cảnh Hành bọn người rời đi KTV phòng, đi đến cửa thang máy. Một cái ôm mỹ nữ thanh niên đột nhiên say khướt hô: Tiểu Lục Tử, ngươi cũng tới ca hát à? Tống Cảnh Hành cười khổ nói: Yêu thúc, thật là khéo à. Thanh niên này tên là Quách Chí Hào, là Quách Hiểu Xuân tiểu nhi tử. Hắn so Tống Cảnh Hành còn muốn nhỏ một tuổi. Càng bên trong lớn không có tốt nghiệp liền hỗn ngành giải trí. Bạn gái đổi cái này đến cái khác. Tại cảng thành bên kia thuộc về đại danh đỉnh đỉnh nhị thế tổ. Liên tục hai giới tân tấn cảng tỷ quán quân đều bị Quách Chí Hào pha được tay, mà lại ngâm nước xong liền ném. Dùng chính hắn tới nói, hiện tại càng tỷ chất lượng quá kém, còn không bằng 18 tuyến nhỏ non mô hình đâu. Giờ này khắc này, Quách Chí Hào ôm mỹ nữ gọi Ngụy Tử Huyên, nghe xong danh tự liền biết là không năm về sau. Tử Huyên, Tử Huyên, Tử Huyên một đống lớn, cô nàng này cũng coi như 2-3 tuyến minh tinh đi. Năm nay biểu diễn lưới kịch rất lửa. Nhân vật thiết lập là thanh thuần ngốc bạch ngọt, không nghĩ tới thế mà bị Quách Chí Hào cái này cặn bã nam ngâm. Quách Chí Hào vỗ Tống Cảnh Hành bả vai, cho bạn gái giới thiệu nói: "Tống Cảnh Hành, nhà giàu nhất đại thiếu gia." Ngụy Tử Huyên vội vàng lấy lòng nói: "Tống tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Ngụy Tử Huyên, là một cái diễn viên, cũng là Chí Hào bạn gái, mời Tống tiên sinh về sau chiếu cố nhiều hơn." "Ngươi tốt." Tống Cảnh Hành từ chối cho ý kiến lên tiếng. Quách Chí Hào cùng Tống Cảnh Hành kề vai sát cánh nói: "Lục Tử, Hạ Chu Thanh tự bên kia, ta có người bằng hữu mở du thuyền sẽ có rất nhiều mỹ nữ muốn đi tham gia nha. Thế nào, yêu thúc dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút." Tống Cảnh Hành trong nháy mắt hóa thân thành bé ngoan, lấy điện thoại cầm tay ra nói: "Ta đánh trước điện thoại hỏi cha ta mẹ, bọn hắn đồng ý ta liền đi." Chậm rãi, Quách Chí Hào dọa đến liền vội vàng kéo: "Tuyệt đối đừng kinh động biểu ca chị dâu, bọn hắn phải biết ta dẫn ngươi đi du thuyền hội, không phải đem ta tháo thành tám khối không thể." "Lục Tử, ngươi cũng sớm đã là người trưởng thành rồi, còn lớn hơn ta một tuổi, làm sao ra ngoài happy còn muốn xin chỉ thị phụ mẫu? Nam nhân mà, thành thục một điểm, nên hưởng thụ liền hưởng thụ, đừng cả ngày cùng cái khổ hạnh tăng đồng dạng." Tống Cảnh Hành cười nói: "Yêu thúc nói đúng, lần sau trò chuyện tiếp đi." Thang máy đến, thang máy mặc dù không gian rất lớn, nhưng lấp mấy đợt người cũng bị chật ních, ngoại trừ Tống Cảnh Hành cùng Quách Chí Hào bọn người bên ngoài. Còn có mấy cái nam nam nữ nữ, trong đó có ba nam nhân đầy người mùi rượu, say khướt hướng trong thang máy chui, bên cạnh tiến đến bên cạnh xô đẩy người phía trước: "Nhanh lên, nhanh lên, đừng lề mề." Tống Cảnh Hành bị chen lấn cùng nhân vật nữ chính diễn viên dính vào cùng nhau. Cái sau ngược lại là thật vui vẻ, còn chủ động góp đến càng thiếp thân. Quách Chí Hào thì có chút không cao hứng, hắn bị người dẫm chân, lập tức nói khẽ với tùy tùng nói: "Xuống lầu về sau, tìm cơ hội đem cái này ba cái ngu xuẩn đánh một trận." Thang máy bắt đầu hạ xuống, trong đó một cái say rượu nam sắc hề hề nhìn bên cạnh muội tử: "Ngươi tại KTV đi làm à? Ta đi nhà xí thời điểm gặp qua ngươi, các ngươi sớm như vậy liền xuống ban rồi." Muội tử không nói chuyện, nhẫn thụ lấy mùi rượu lui về sau. Say rượu nam đi theo chen lên: "Đi, ngươi ra sân khấu phí nhiều ít, ta ở sát vách khách sạn, đêm nay đi phòng ta uống hai chén." "Tiên sinh, mời ngươi tự trọng." Muội tử có chút tức giận: "Trang cái gì trang, ra bán liền ra bán, giả bộ cùng hoàng hoa đại khuê nữ mà đồng dạng." Say rượu nam bắt đầu động thủ động cước, một cái khác say rượu nam cũng lại gần, cười nói: "Cô nàng này dáng dấp không tệ, trước đó người kia nói, nàng tại KTV đi làm, ta gặp qua nàng mặc đồng phục." Một người khác cũng bắt đầu sờ loạn: "Tiểu muội muội, ngươi cho đồng sự gọi điện thoại, lại để hai cái mỹ nữ đến, chúng ta vừa vặn góp thành ba cặp." Muội tử rốt cục trở mặt, ra sức đẩy ra hai người: "Bị điên rồi, lại sờ loạn ta báo cảnh sát, cho thể diện mà không cần đúng hay không? Đêm nay lão tử bao định, nói đi, ra sân khấu phí bao nhiêu? Đầu óc có bệnh liền về nhà uống thuốc, đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, xem thường ta đúng hay không?" Tê dại, một cái biểu tử cũng dám cùng ta đùa nghịch hoành. Song phương xung đột thăng cấp, ba cái say rượu nam toàn gia nhập vào, muội tử đồng sự cũng đứng ra hát đệm. Tống Cảnh Hành mặc dù có chút không quen nhìn, nhưng cũng không có ra tay giúp đỡ, bởi vì thang máy quá chật, không tiện đánh nhau, thật đánh nhau cũng dễ dàng xảy ra chuyện, vạn nhất đối phương trên người có dao găm không tốt né tránh a. Ba nam hai nữ càng nhao nhao càng hung, cũng chờ không kịp đến cùng lâu, vừa mới hạ xuống đến lầu 4, bởi vì bên ngoài có người mở thang máy, trong đó một cái say rượu nam đột nhiên bắt lấy muội tử tóc, bỗng nhiên hướng thang máy bên ngoài lôi kéo. Mặt khác hai cái say rượu nam thấy thế cũng đi theo động thủ. Ba tên này đoán chừng uống không ít, đánh người thời điểm chuyên đánh đầu, cũng không sợ đem người đánh chết ăn súng. Tại lầu 4 đợi thang máy người bị dọa đến không nhẹ. Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống gì, nhào nhào trốn tránh né tránh, thậm chí còn có người lấy điện thoại cầm tay ra thu hình lại. Thẩm Hiệp xoa xoa cổ tay, cười nói, lão tử nhanh 20 năm không có đánh nhau. Dương Kinh Lý, đi một cái chứ sao? Dương Trường Thanh nói, muốn hay không cầm vũ khí? Đánh ba cái túy miêu còn cầm vũ khí. Quách Chí Hào ma quyền sát trưởng nói, tránh hết ra. Nhìn ta Phật Sơn vô ảnh cước. A đánh, Tống Cảnh Hành đối nhân vật nam chính diễn viên nói, ngươi nổi danh cơ hội tới. Cứ việc đánh cho ta, có đoàn đội giúp ngươi làm quan hệ xã hội tuyên truyền. Mấy cái đại nam nhân đi theo sông ra thang, máy, Tống Cảnh Hành chạy chậm nhất, chờ hắn trình diện lúc, ba cái hán tử say tất cả đều bị thả lật ra. Bình quân mỗi người trên thân cưỡi hai nam nhân tại cuồng đánh. Tống Cảnh Hành nói, cho ta dựng lên tới một cái, để lão tử cũng qua đã nghiền. Dương Trường Thanh cùng đạo diễn Lê Hoàng Lập tức hưởng ứng. Đem ngao ngao trực khiếu một cái hán tử say kéo lên chống chọi. Tống Cảnh Hành bắn vọt mấy bước, một cước bay lên, trực tiếp đem người đất bằng đạp bay. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh. Uy, cảnh sát thúc thúc, nơi này có người bị ủi phụ nữ, còn bạo lực ẩu đả phụ nữ, đã bị chúng ta chế phục. Địa chỉ là, có cái đập video người đi đường mắt sắc, hô lớn, ta đi, làm mã công tử, ta muốn đuổi nhanh phát vòng bằng hữu. Sau đó, đánh người, bị đánh, tất cả đều bị bắt, bởi vì Tống Cảnh Hành đám người hành vi, đã vượt ra khỏi thấy việc nghĩa hăng hái làm phạm trù. Đặc biệt là Quách Chí Hào, đem người đánh ngất xỉu còn tại huy quyền. Thuần túy là ở nơi đó cho hả giận mà thôi. Tống Duy Dương thân phận căn bản không được việc. Hoặc là nói, chính là bởi vì có Tống Duy Dương nhi tử tham dự. Cảnh sát mới không dám tùy tiện thả người. Nhiều ít người qua đường chụp ảnh thu hình lại đâu. Hơi không chú ý liền muốn gây nên dư luận chỉ trích. Nói cái gì nhà giàu nhất nhi tử có thể tùy tiện đánh người. Bởi vì đập video người đi đường không có làm rõ ràng tình trạng. Tuyên bố đến các đại bình đài về sau, đều là nhà giàu nhất chi tử tham dự tập thể ẩu đả, hoặc là nhà giàu nhất chi tử tranh giành tình. Nhân ra tay đánh nhau, loại hình tiêu đề, đám dân mạng cái gì cũng nói. Phun Tống Cảnh Hành chiếm hơn phân nửa, chủ yếu là ba cái hán tử say bị đánh quá thảm rồi. Rất nhanh, cảnh sát công bố màn hình giám sát, trở lại như cũ sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua. Dư luận lập tức đến cái lớn đảo ngược. Lục gia, Tống Cảnh Hành mới nhất biệt hiệu, đánh thật hay a? Cái này ba cái đồ ngốc di trùng lên não đi. Người ta KTV nghiêm chỉnh phục vụ viên, cũng liền bưng bưng mâm đựng trái cây đồ uống. Cái này mẹ nó đều có thể nhận thành là ra sân khấu tiểu thư. Ra sân khấu tiểu thư cũng có thể lựa chọn giao dịch đối tượng. Người ta không nguyện ý liền có thể đánh. Nghe nói Mã công tử bị câu lưu lại, thật là xui xẻo a. Pháp là pháp, lý là lý, lần này đánh cho xinh đẹp. Câu lưu cái rắm a, loại người này đánh chết mới tốt. Vì Lục gia điểm cái tán. Bởi vì lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm kiêm sự kiện đánh người, Tống Cảnh Hành internet danh tiếng trong nháy mắt mác điểm, người qua đường duyên tốt đến cực hạn, đặc biệt là hắn thành thành thật thật bị hành chính câu lưu 5 ngày. Tiêu chuẩn thấp nhất, không có lợi dụng quan hệ trốn tránh xử phạt, đơn giản để dân mạng đối với hắn độ thiện cảm bạo dạp. Cái gì Mã công tử, Tống đại thiếu loại hình xưng hô, tất cả mọi người dần dần không hô. Gọi chung hắn vì Lục gia. Rốt cục tại xưng hô bên trên thoát khỏi Tống Duy Dương bóng dáng. Trên thực tế, Tống Cảnh Hành tại Câu Lưu trong lúc đó ăn ngon ngủ ngon. Ngoại trừ không thể chơi điện thoại, hết thảy đều trôi qua rất tới nhuần. Hắn còn xin nhờ cảnh sát thúc thúc mua được một quyển sách giết thời gian, cùng trong nhà không có gì khác biệt. Rời đi Sở Câu Lưu thời điểm, lại có mấy trăm cái dân mạng đến đây nghênh đón. Bọn gia hỏa này đơn thuần ăn nhiều chết no. Cha mẹ mình sinh bệnh nằm viện đoán chừng đều không có tích cực như vậy. Nhà giàu nhất nhi tử ra Sở Câu Lưu, bọn hắn ngược lại chạy nhanh chóng. Đại bộ phận là đến đánh thẻ. Hot streamer chiếm đa số. Thậm chí còn có người hiện trường trực tiếp. Lục gia, cùng một chỗ chụp tấm hình chiếu. Lục gia, cho ta ký cái tên đi. Lục gia, cho trực tiếp ở giữa đám dân mạng lên tiếng kêu gọi. Lục gia, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.